Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương cực kỳ tương tự. Lâm Bất Phi lòng tràn đầy trầm thống, lại bất đắc dĩ nói. Dung Dung, cha biết ngươi khổ sở. Bất quá, ngươi biết bệ hạ ý chỉ là không có cách nào cãi lời. Thất Phương gia mặc dù, thế nhưng hắn bề ngoài xuất chúng. Thực lực cũng là bạn cùng lứa tuổi chung nổi tiếng, thân phận cũng rất tôn quý. Người, cha, Lâm Dung Dung phát ra một tiếng thét chói tai, cắt ngang Lâm Bất Phi lời. Hắn cho dù tốt kia thì thế nào? Ta chết, kia tất cả thì có ích lợi gì? Nếu không, ta hiện tại liền đi, đi rất xa, cũng không cần gả cho hắn. Hồ nháo, Lâm Bất Phi nhíu mày. Người đi rồi, Lâm gia còn ở chỗ này. Ngươi là muốn cho Lâm gia cứ như vậy phá hủy sao? Lâm Dung Dung vừa mới nói đào tẩu cũng là thuận miệng. Bây giờ bị Lâm Bất Phi một xích, khóc lên, cha, ta bất muốn gả cho hắn. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không đau nữ nhi sao? Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi đi gả cho cái kia bị nguyền rủa người. Cứ như vậy đi chịu chết sao? Lâm phu nhân vừa nhìn nữ nhi khóc, đi qua ôm nàng. Mẹ và con gái cùng nhau rơi lệ. Lão gia, người ngẫm lại biện pháp đi. Lâm Bất Phi liền một nữ nhi. Trong ngày thường sủng chặt, đâu không tiếc cứ như vậy đi chịu chết. Thế nhưng thành ý ở đằng kia, hắn cũng không cách nào thay đổi a. Đều do hắn không dùng được. Vốn có hiền hách gia tộc, tới trong tay của hắn, lại biến thành bây giờ này nửa vời bộ dáng. Duy nhất một nữ nhi còn muốn bị bệ hạ chỉ đi gả cho Thất Phương gia. Vừa lúc đó, bên ngoài có người gõ cửa. Lâm Bất Phi không vui nói tiếng. Tiến vào, Lâm quản gia lúc tiến vào phát hiện bầu không khí không đúng. Khi thấy Lâm Dung Dung thời gian, đáy mắt có chút kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi tại sao sẽ ở đây? Lâm Dung Dung chính khóc, không chú ý nghe Lâm quản gia lời. Trái lại Lâm Bất Phi nhận thấy được không đúng. Lâm quản gia, có cái gì không đúng? Hồi lão gia, vừa có một nha hoàn qua đây, nói tìm được tiểu thư. Hiện tại ở đại sảnh đảng lão gia ngươi, ta liền tới đây bẩm báo ngươi. Thế nhưng, tiểu thư thế nào ở sách của ngươi phòng đâu? Lâm quản gia nghi ngờ nói, Dung Dung đã sớm đã trở về. Đâu còn có cái gì tiểu thư? Lâm phu nhân tâm tình không tốt, lập tức quát lớn đạo, làm cho người ta cho nàng đánh ra đi. Lâm quản gia vừa nghe lời này, lập tức minh bạch là cái gì hồi sự. Hắn vội vã ứng hạ, chính là có chút kỳ quái nhắc tới. Huyết quỷ, chẳng lẽ ta lão mắt mờ? Rõ ràng cái kia chính là tiểu thư a, hắn câu này nói về rất thấp. Nhưng Lâm Bất Phi linh lực cao, hay là nghe rõ ràng. Hắn trong đầu rất nhanh xẹt qua cái gì, quay đầu kêu ở Lâm quản gia, trong đại sảnh tiểu thư kia, người thấy được, Lâm quản gia gật đầu nói, đúng vậy, lão gia, lúc đó ta ngay sảnh ngoại cách đó không xa, nhìn là tựa tiểu thư, mới tới hướng ngươi bẩm báo, sao có thể có người cùng ta như thế tương tự. Chẳng lẽ các ngươi không có mắt, phân bất ra ai là ai sao? Lâm Dung Dung là đương triều nổi danh mỹ nhân, đối dung mạo của mình nhất tự phụ, nghe thấy có người giả mạo nàng tiến vào, Lâm quản gia còn nói cùng nàng nhìn tương tự, lập tức sẽ không mãn. Lâm quản gia ở Lâm phủ ngây người rất nhiều năm, có thể nói Lâm Dung Dung là hắn nhìn lớn lên, nếu như nói nha hoàn kia nhìn lầm rồi, mới tới quả thật có khả năng này, thế nhưng Lâm quản gia nhìn lầm. Này cũng rất đáng giá suy nghĩ. Hắn lại lần nữa hỏi. Có vài phần tương tự. Lâm quản gia nghĩ nghĩ. Hiện tại trời tối, cộng thêm có chút cách. Ta dự đoán hẳn là có ngũ thành trở lên tương tự, thậm chí có cùng nàng sinh như thế tương tự người. Lâm Dung Dung trong lòng tràn đầy không vui. Cha, không biết đâu tới không biết xấu hổ nha đầu. Vậy mà giả mạo ta. Ta muốn quá khứ hoa hoa mặt của nàng. Ngoặc kép, hết chương.